Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, diệt tam hoàng tử. Phía sau, Dịch Mạn Ảnh thấp giọng nói, này, ngươi còn không đi lên khuyên một chút, không phải bọn họ nếu đánh thật, lo lắng cái gì? Mặc Khinh Tiếu trả lời, công tử lại không muốn chém giết nàng, nhiều lắm chính là cho nàng một bài học. Làm cho nàng quá khứ khuyên, xin nhờ, nàng không muốn đánh vào nòng súng lên. Bây giờ Vân Hoàng chính là nhất đầu bị đánh thức chân long. Ai dám đi chọc giận hắn, chắc chắn phải chết. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, nếu không phải xem ở trai nguyệt tình phân lên. Người này thiên hội trưởng ngủ tại đây. Nghe vậy, Phó Bạch Ngôn giận quá, tiếng hô nói, vậy ngươi giết ta. Ta nháy mắt một cái nhãn chính là tiểu cầu. Ông, Vân Hoàng tay trái huy động, một chưởng quét ngang đi ra ngoài, nhưng một chưởng này cũng không có rơi vào Phó Bạch Ngôn thân lên. Bị một đạo trùng kích tới được quang mang ngăn trở, hắn chưa từng nghĩ muốn giết Phó Bạch Ngôn, chính là muốn cho nàng một bài học, làm cho nàng biết ai mới là đương gia người làm chủ. Nhưng đạo này hoành tới công kích, trong nháy mắt đưa hắn cho làm tức giận, tìm chết con kiến hôi, lăn ra đây. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, bộ dáng kia giống như là muốn huyết tẩy chư thiên thần linh. Xem đi, có người đụng nòng súng lên. Mặc Khinh Tiếu hai tay bao bọc, đối với một màn trước mắt nàng cũng không lo lắng. Lôi âm ầm vang, ngàn sắc lưu động, nhất tôn người xuyên chiến bào màu vàng óng thiếu niên theo trong đám người đi ra. Hơi thở của hắn rất trầm trọng, phảng phất nhất tôn thần linh dáng thế, là bất hủ hoàng triều tam hoàng tử. Hắn làm sao xuất thủ, không biết đối phương là Vân Hoàng ấy ư? Vị này chính là liền vương hầu đều có thể chém giết thiên kiêu a. Vân Hoàng tuy mạnh, nhưng tam hoàng tử cũng không yếu. Hắn chẳng lẽ là xem trên Phó Bạch Ngôn? Không phải làm sao sẽ tự dưng xuất thủ? Có thể, dù sao Phó Bạch Ngôn là bàn tiên thành truyền nhân, có cái này một tầng quan hệ, hai người coi như là môn đương hộ đối. Bất quá, tại sao ta cảm giác Vân Hoàng đối đãi Phó Bạch Ngôn không bình thường? Lần này tam hoàng tử có thể hay không đá trúng thiết bản? Bền chắc như thép là không sai. Cuối cùng ai chết vào tay ai, cái này liền không được tinh tường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với tam hoàng tử rất chờ mong. Hắn cũng có thể đem Vân Hoàng chém giết. Tam hoàng tử tùy ý liếc mắt nhìn Vân Hoàng, khinh thường nói, ngươi chính là ngày gần đây chém giết ta bất hủ hoàng triều hai vị vương hầu con kiến hôi, hiện tại thúc thủ chịu trói, bản hoàng tử cho ngươi thống khoái. Cút, Vân Hoàng lạnh lùng nói, một cái rốt nát bỏ chó, thập giới bên trong không người dám ngăn cản ta giáo huấn người. Ngươi vừa rồi dám ngăn cản ta, a hát, là một cái cuồng vọng con kiến hôi a. Tam hoàng tử trêu tức, ngươi nói không ai cản nổi ngươi, ta đây càng muốn đánh vỡ truyền thuyết này, tiếp ta còn muốn đưa ngươi chém giết. Giang sơn đời nào cũng có người tài, một cái nhanh hơn một cái cuồng. Mọi người tự giác thối lui đến phía sau. Hai vị thiên kiêu quyết đấu, chắc chắn sẽ gây nên chinh phạt. Ông, Vân Hoàng bước ra một bước, vô số đạo thân ảnh phù hiện ở thế gian, quan sát vạn dặm núi đồi, lạnh lùng nói, người vô tri nhường cảm thấy bi ai. Kết thúc đi, hí. Thấy Vân Hoàng thủ đoạn, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đó là hóa thân ngàn vạn ấy ư? Như vậy thủ đoạn sao xuất hiện ở một cái uẩn thể cảnh tu sĩ thân lên? Tam hoàng tử mâu quang hơi trầm xuống, hắn cũng bị Vân Hoàng thủ đoạn dọa cho giật mình, nhưng lập tức liền chấn định lại, một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi. Làm sao lại cái kia chủng không địch thủ đoạn, khẳng định ảo thuật, dùng để gạt người, con kiến hôi, người ảo thuật rất mạnh, nhưng là không hơn. Ở bản hoàng tử trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Tam hoàng tử một quyền oanh sát đi ra ngoài, sán lạn tiên quang lưu chuyển, quét ngang chư thiên tinh đấu. Sơn nhạc nguy nga bị chấn nát, cự thạch hoành khoảng không. Một quyền này rất bá đạo, có thể phá hủy thiên địa. Giết! Vân hoàng không nhìn tam hoàng tử công kích, vạn thiên huyễn ảnh lao ra. Thiên địa trong nháy mắt rơi vào hắc ám, mơ hồ có thể nghe được tiếng xèo xèo. Đối đãi khôi phục quang minh lúc, mọi người chỉ nhìn thấy một đống máu thịt be bét gì đó tại trên đất co rúm. Đó là tam hoàng tử, hắn bị vân hoàng một kích gạt bỏ. Dầm, một màn này làm cho mọi người cuồng nuốt nước bọt, tâm lý tràn ngập sợ hãi. Vân hoàng thật chỉ là uẩn thể cảnh tu sĩ ấy ư? Hắn thủ đoạn sao bá đạo như vậy? Đến tột cùng là cái gì thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu? Hắn chém giết tam hoàng tử, không muốn sống ấy ư? Đây là trực tiếp đem bất hủ hoàng triều cho tội, coi như thế lực sau lưng hắn đều không bảo đảm hắn. Tấm tắc, quả thật là hào kiệt, liền bất hủ hoàng triều đều không để vào mắt, xem ra lần này cần tao ương, nhân hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Có người nói tam hoàng tử rất được nhân hoàng sủng ái. Phòng trường hiện tại đã được đến tin tức, mọi người nghị luận không ngừng. Nếu như nhân hoàng tự thân xuất thủ, vân hoàng chắc chắn phải chết. Đây chính là sừng sững ở cửu tiêu ở trên tồn tại. Vân hoàng đem tam hoàng tử chém giết, liền phó bạch ngôn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao có thể như này không được lấy đại cục làm trọng. Đây chính là nhân hoàng nhi tử. Hắn đem bên ngoài chém giết, nhất định sẽ bị nhân hoàng nhằm vào. Ngươi đi nhanh lên đi. Chờ chút nhân hoàng đến, ngươi nghĩ đi cũng đi không được. Phó Bạch Ngôn mở miệng nói, để ta chặn lại hắn, cho ngươi kéo dài thời gian. Nghe được nàng nói, Vân Hoàng thong dong nói, chính là một cái nhân hoàng, còn không đáng để lo. Không sao cả, ngươi. Phó Bạch Ngôn có chút phẫn nộ, cái này lúc này là lúc nào rồi, có thể hay không khiêm tốn một chút. Vân Hoàng liếc nàng một cái, đạm mạc nói, đến lúc đó ngươi rất to gan, vừa rồi được sự tình còn không có kết thúc, chính mình bế môn tư quá, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án, ta vì sao phải bế môn tư quá, ta không có sai. Phó Bạch Ngôn bĩu môi, dựa vào cái gì chính là nàng sai? Vân Hoàng không để ý đến nàng, lẳng lặng nhìn về phía viễn phương. Hắn có thể nhận thấy được giữa thiên địa sóng linh khí kịch liệt. Chắc là nhân hoàng tức giận. Oanh, sán lạn tiên quang quanh quẩn thiên vũ. Nước cuộn trào đảo uy hướng bên này liều chết xung phong. Bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Vô số sinh linh trở nên sợ run. Cảm giác cũng bị trấn áp. Đây chính là vân hoàng thực lực ấy ư. Thật là khủng khiếp a. Cũng may không phải nhằm vào chúng ta, bằng không thật sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Nhân hoàng đến, xem ra lần này không phải đùa giỡn. Vô số tu sĩ ánh mắt chuyển qua viễn phương, vừa lúc thấy nhất tôn người mặc long bào chiến giáp người đàn ông trung niên đạp khoảng không mà đến. Hai tay gánh vác trong người về sau, khí thế bất phàm, hắn sừng sững ở thiên khung lên. Ánh mắt thâm trầm rơi vào vân hoàng thân lên, lạnh nhạt nói, chính là ngươi chém giết con ta, bản tọa liền không cùng ngươi lời nói nhảm, tự hành đoạn đi. Nghe vậy, vân hoàng không cho là đúng, căn bản không có muốn gãy ý tứ, đương thế vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ hắn đi về phía trước cước bộ. Một con run dế cũng vọng tưởng làm cho hắn đoạn, chuyện cười đi. Thấy vân hoàng còn chưa động thủ, nhân hoàng khuôn mặt sắc âm trầm. Con kiến hôi, khuyên ngươi vẫn là tự mình động thủ. Bản tọa xuất thủ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thao thiên đại thế sống lại, mảnh này lãnh thổ đều ở đây sợ run. Có thần bí văn lộ hiển hóa, đan dệt ra kinh người hoa văn. Để cho ta tự hành đoạn, ngươi còn chưa xứng. Vân Hoàng giễu cợt, giống như là đang giễu cợt nhân hoàng bệ hạ vô tri một dạng. Thật rất nực cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.